Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là thổ hào Phượng Quy. Mua đồ vật chưa bao giờ xem giới vị. Vạn Xưởng lão bản nghe được lời này lúc sau tức khắc vui mừng ra mặt. Phượng đại nhân ngài từ từ. Trường dâu dê béo lão bản lập tức xoắn thân thể đi tiếp đón hắn bọn tiểu nhị. Không một lát liền có tiểu nhị phủng một đám cái màu đỏ tơ lụa khay từ truyền tống trận trung đi ra. Phượng Quy tiếp đón Đỗ Hành. Đỗ Hành, ngươi nhìn xem có hay không thích. Đỗ Hành chỉ chính mình. Ta sao? Phượng Quy nói. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn chiếu cố Tiếu Tiếu. Ta người này thận trọng không bằng huyền ngữ. Lung lay không bằng cảnh nam. Không có gì có thể biểu đạt ta đối với ngươi cảm tạ. Nếu là có ngươi nhìn chúng, ngươi liền nhận lấy đi. Đây là ta một phen tâm ý. Vạn Mạc thoái thác, Phượng Quy nói chuyện thời điểm nghiêm túc nhìn Đỗ Hành hai mắt. Đỗ Hành cảm thấy hắn là thiệt tình thực lòng muốn cảm tạ chính mình. Chối từ nói hắn nói không nên lời. Mặc kệ Phượng Quy là thiệt tình muốn cảm tạ hắn, vẫn là muốn làm hắn vui vẻ lên. Này phân tâm ý, hắn nhận lấy. Huyền Ngự giúp Đỗ Hành xốc lên đặt ở trước mặt cái thứ nhất màu đỏ khăn voan. Chỉ thấy lụa đỏ khăn voan hạ khay trung phóng một phen linh quang lấp lánh chủy thủ. Nói lên chủy thủ, Đỗ Hành nhớ tới hắn vừa đến tu chân giới thời điểm Ngôn Bất Hối ném cho hắn kia đem chủy thủ. Kia đem chủy thủ tên là Đoạn Hồn. Đến bây giờ còn ở Đỗ Hành túi chữ vật bên trong nào. Ngôn Bất Hối phi thăng tốc độ mau. Liền ở hắn đem chủy thủ ném cho Vân Trung Hạc cùng Đỗ Hành làm cho bọn họ hai người giết hại lẫn nhau thời điểm. Hắn lại đột nhiên phi thăng. Khi đó cắt bay đá chạy. Đỗ Hành rối loạn đầu trận tuyến nơi nào còn lo lắng cái gì chủy thủ. Nhưng thật ra Vân Trung Hạc tay mắt lanh lẹ. Hắn đem Ngôn Bất Hối chủy thủ cấp thu lên. Sau lại cùng Đỗ Hành tách ra lúc sau. Hắn đem chủy thủ lại tặng cho Đỗ Hành phòng thân. Hiện tại nhìn đến này đem linh quang lấp lánh chủy thủ. Đỗ Hành lại nghĩ tới trong túi chữ vật kia đem nhìn không tới linh quang đen như mực chủy thủ. Nhớ tới kia đem chủy thủ. Đỗ Hành liền đem chủy thủ từ trong túi chữ vật đào ra tới. Lại nói tiếp, ta có một phen như vậy chủy thủ. Huyền Ngự ngươi xem, có thể hay không cấp xứng cái vỏ đao. Đỗ Hành trong tay chủy thủ quả nhiên không có vỏ đao. Thân đao thượng cũng xương mù nặng nề. Chính là này xác thật là một phen chém sắt như chém bùn hảo đao. Đỗ Hành cõng cảnh nam đi trộm hắn trúc long thảo lá cây thời điểm. Chính là dùng chủy thủ cắt bỏ. Nhìn đến thanh chủy thủ này. Phượng Quy mày một trọn. Này không phải. Đoạn Hồn sao? Đỗ Hành sửng sốt một chút. Ai? Phượng Quy ngươi nhận thức thanh chủy thủ này sao? Phượng Quy đi đến Đỗ Hành trước mặt. Hắn tùy tay cầm lấy chủy thủ xoay hai hạ. Ân, là Đoạn Hồn, như thế nào ở ngươi nơi này? Đỗ Hành nói, tu chân giới có cái ma đầu, tên là Ngôn Bất Hối. Hắn muốn làm ta cùng đồng môn sư huynh giết hại lẫn nhau liền quăng cho ta nhóm thanh chủy thủ này. Sau lại chúng ta trốn thoát, chủy thủ liền vẫn luôn mang ở trên người. Phượng Quy như suy tư gì? Hắn hỏi Cảnh Nam nói. Lão Nam ngươi nhận thức Ngôn Bất Hối sao? Cảnh Nam đang ở uống trà. Nghe được Phượng Quy như vậy kêu hắn. Hắn kháng nghị nói. Để ý ta tấu ngươi a, ai là Lão Nam? Ngôn Bất Hối. Tên có điểm quen tai. Có phải hay không Trọng Hoa bộ hạ? Trọng Hoa, này lại là ai? Xuất hiện Đỗ Hành không quen biết tân nhân nào? Phượng Quy nhéo thân đao đem chủy thủ còn cấp Đỗ Hành. Hắn nói. Thanh chủy thủ này nguyên bản là ta một cái bộ hạ. Nếu đến ngươi trong tay, ngươi liền lưu lại đi. Lão bản vui tươi hớn hở nói. Đỗ tiên sinh ngài cứ việc yên tâm. Tiểu điếm định chế đao tức kiểu dáng phồn đa giá cả lợi ích thực tế. Tiểu nhân hiện tại mang ngài đi tuyển vỏ đao như thế nào? Huyền Ngự nói. Không cần những cái đó quá hoa lệ. Vỏ đao dùng thái âm thạch hơn nữa huyền thạch cùng xích mạ vàng chế tạo là được. Lâu, Huyền Ngự nắm thân đao đem chuôi đao đưa cho lão bản. Hắn nghiêm túc nói, Làm thợ thủ công chế tạo thời điểm chú ý một ít. Bị chủy thủ cắt qua làn da cũng không phải là đùa giỡn. Lão bản vội vàng dùng một cái khay tiếp được chủy thủ. Huyền đại nhân yên tâm. Tiểu điếm nhất định sẽ cho ngài chế tạo ra vừa lòng vỏ đao. Huyền Ngự lại xốc lên đệ nhị phân lụa đỏ. Chỉ thấy lụa đỏ phía dưới có một khối hoa lệ ngọc bội. Huyền Ngự nói, đây là giản dị động phủ. So ngươi phía trước cái kia muốn tốt hơn một ít. Ngươi thích cái này sao? Đỗ Hành không tự chủ được sờ sờ hắn túi chữ vật. Hắn cũng là có giản dị động phủ người. Đỗ Hành cười nói, không cần, ta đồng môn sư huynh đưa ta động phủ còn có thể dùng. Huyền Ngự đối Đỗ Hành vươn tay. Một khi đã như vậy, kia cái kia động phủ cho ta một chút. Đỗ Hành hồ nghi móc ra kia khối ngọc. Nói thật, kia khối dung hợp tiểu trúc ốc động phủ ngay từ đầu xem thời điểm cảm thấy khá xinh đẹp. Chính là cùng trước mặt này khối hoa lệ ngọc bội so sánh với. Liền có vẻ có chút không thượng cấp bậc. Huyền Ngự đem ngọc bội đặt ở kết thúc hồn chủy thủ bên cạnh. Cái này động phủ khả năng cải tạo. Lão bản cúi đầu khom lưng. Có thể sửa có thể sửa. Huyền Ngự nói. Vậy dựa theo vạn xưởng an toàn nhất động phủ tới cải tạo. Không cần lo lắng thời gian. Tiêu phí nhiều ít linh thạch từ Phượng Quy phụ trách. Phượng Quy chính bình tĩnh uống trà. Nghe được lời này hắn mày cũng chưa nâng. Lão bản đầy mặt tươi cười. Hảo hảo hảo. Tiểu điếm nhất định sẽ cho Đỗ tiên sinh chế tạo ra tốt nhất tùy thân động phủ. Chế tạo hoàn thành lúc sau. Sẽ cùng đoạn hồn chủy thủ cùng nhau đưa đến ngài động phủ thượng. Huyền đại nhân ngài ý hạ như thế nào? Huyền Ngự chậm rãi gật đầu. Hảo, liền ở Huyền Ngự còn tưởng xốc lên đệ tam khối lụa đỏ thời điểm. Đỗ Hành ấn xuống Huyền Ngự tay. Hảo hảo, không nhìn, liền xốc lên hai khối lụa đỏ. Hắn liền đánh vỏ đao sửa lại động phủ. Lại xem đi xuống cũng không biết muốn phát sinh chuyện gì. Làm người không thể như vậy tham. Đỗ Hành không cần ý tứ nói. Đã có thể, ta ở tại trong thôn mặt ăn uống không lo. Cũng không có gì yêu cầu thêm vào. Nói nữa, nếu là có yêu cầu lần sau lại đến là được. Huyền Ngự nghĩ nghĩ. Ân, cũng hảo. 62, Cảnh Nam cười ngâm ngâm đứng lên. Kia ta đi Vân Yên lâu ăn cơm đi thôi. Đều giữa trưa, này bữa cơm ta thỉnh. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn Cảnh Nam. Cảnh Nam ngươi mời khách sao? Cảnh Nam trừng mắt nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Ngươi cái gì ánh mắt a, khinh thường ai đâu? Ta ở ngươi trong lòng là loại này vắt chảy ra nước người sao? Quảng cáo, cách chương.